biến thái, thủ hạ bại tướng, vẫn luôn là thủ hạ bại tướng. Ngươi cho rằng dùng phương thức như vậy đánh bại ta, coi như thắng sao? Ngươi liền có thể dưỡng một chút đạo tâm sao? Dịch Ưu Toàn cười nhạo nói, đạo tâm của ngươi mãi mãi không thể chữa trị. Ngươi bất quá là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, có bản lãnh đường đường chính chính đánh bại ta. Ninh Thư tay chống đỡ cái cằm nhìn thủy tinh cầu, nghĩ nghĩ nói ra, thì ra ngươi cũng biết nha. Có chuyện gì ta không biết, ngươi chính là muốn đánh bại ta để tu bổ đạo tâm, nếu không ta chính là ác mộng của ngươi, ngươi vẫn luôn không được an bình, tu vi vẫn luôn không tinh tiến. Dịch Ưu Toàn trực tiếp nói. Ninh Thư híp mắt, xem như rõ ràng vì sao người ủy thác mỗi lần tiến bộ đều chạy đi khiêu chiến Dịch Ưu Toàn. Dịch Ưu Toàn đều đập phát chết luôn người ủy thác. Trong đó không thiếu việc Dịch Ưu Toàn cố ý, làm người ủy thác vẫn luôn cảm thấy bản thân chỉ có thể thấp hơn người khác một bậc. Tự cho là chính mình tiến bộ liền có thể đánh bại đối phương, kết quả đối phương nhẹ nhàng một chiêu, tựa hồ căn bản là không dùng bao nhiêu lực nhiều liền đem nàng đánh bại. Đây là cỡ nào vô lực, cảm thấy chính mình không có hy vọng, mãi mãi không thể làm gì đối phương, cố gắng cũng không có chút thành quả nào. Đánh bại một người bằng cách làm tâm trí người ta bị vây hãm, từ đây trở thành phế nhân không bao giờ gượng dậy nổi. Không quan trọng, dù sao bây giờ ta đã bắt được ngươi, ngươi chỉ có thể sống trong tiên phủ. Còn ta muốn đi đâu liền đi, không có gì cố kỵ, thiên hạ rộng lớn như vậy, ngươi không có phúc chiêm ngưỡng nha. Ninh Thư nhẹ nhàng nói. Ngươi, bị nữ nhân này nhốt ở đây không ra được, quả thực chính là sỉ nhục. Dịch Ưu Toàn tức giận có xu thế bạo nổ a. Nàng muốn điều khiển tiên phủ dùng bạo lực xông ra ngoài. Tiên phủ hóa thành hào quang, mạnh mẽ đâm loạn xạ liên tục vào kết giới. Ninh Thư càng không ngừng gia cố kết giới và gia cố kết giới. Cứ như vậy hao tổn lẫn nhau. Ninh Thư không làm gì được Dịch Ưu Toàn, Dịch Ưu Toàn cũng ra không được. Dịch Ưu Toàn thật sự tức giận, nàng chưa bao giờ gặp phải chuyện như vậy, tê liệt chịu không được, lòng tự trọng sụp đổ vì trở thành tù nhân của nữ tiện nhân này. Dù có tiên phủ bảo hộ, nhưng ngươi không ra được nha. Ninh Thư cố ý kích thích Dịch Ưu Toàn. Dịch Ưu Toàn tức giận đến vỗ ngực, một ngụm tinh huyết phun ra, vẻ mặt cũng uể oải rất nhiều, nàng đã tổn thất không ít tinh huyết. Tiên phủ hấp thu tinh huyết, tại trong kết giới càng mạnh mẽ đâm tới, đem toàn bộ kết giới đâm đến rung chuyển bất an. Ninh Thư cắn răng, liều mạng gia cố, cô muốn Dịch Ưu Toàn hình thành một loại tâm lý ám chỉ, dù nàng dãy dụa thế nào đi nữa cũng không thể đột phá. Dịch Ưu Toàn vẻ mặt uể oải ngồi tại tiên phủ, tạm thời dừng lại nghỉ ngơi, hiện tại nàng bị thương. Trước đó bị Thái Thượng trưởng lão đả thương, linh khí trong thân thể cũng không còn, hơn nữa còn tổn hại không ít tinh huyết. Tiên phủ không còn lộn xộn làm Ninh Thư thật dài thở một hơi, mồ hôi lạnh tuôn đầy trên trán, chống đỡ đến bây giờ đã rất không dễ dàng. Ninh Thư lấy ra đan dược, ăn hai viên bắt đầu tu luyện, đem thực lực chữa trị, đợi tới lúc Dịch Ưu Toàn giở trò thiêu thân lần nữa, cô cũng có năng lực trấn áp. Trong khi đó tại bên trong tiên phủ, Dịch Ưu Toàn xanh mặt, ôm ngực, tức giận đến mức sắp tẩu hỏa nhập ma. Kỳ Thừa vẫn luôn hôn mê đã tỉnh lại, phát hiện bản đang ở trong một nơi tiên khí bồng bềnh, vẻ mặt có chút mờ mịt, đây là nơi nào? Sư phó, người cảm thấy thế nào rồi? Dịch Ưu Toàn liền vội vàng hỏi, Kỳ Thừa nhìn thấy đệ tử, trong lòng thở phào một cái, hỏi, đây là địa phương nào? Đây là tiên phủ của đệ tử, bởi vì người bị thương nên con đưa đến trong này. Dịch Ưu Toàn cho Kỳ Thừa một viên đan dược rồi nói, tiên phủ bị kết giới vây quanh, chúng ta không ra được. Kỳ Thừa không nghĩ tới chính mình ngủ một giấc tỉnh lại liền xảy ra chuyện như vậy, cũng không nghĩ tới đệ tử của mình mang nhiều cơ duyên lớn như vậy. Đều do Giáng Tuyết Từ nữ nhân kia sai, không khác gì bị điên, nhất định phải ngăn trở chúng ta. Dịch Ưu Toàn nhắc tới Ninh Thư, khống chế không nổi bạo khí, tức giận nói, chúng ta bây giờ bị giam giữ bởi kết giới của Giáng Tuyết Từ. Kỳ Thừa nhíu nhíu mày. Đây chẳng phải là chúng ta bị Giáng Tuyết Từ nắm trong lòng bàn tay, muốn thế nào thì làm thế đó sao? Dịch Ưu Toàn lắc đầu, mang theo tự ngạo nói ra, sư phó cũng quá coi thường năng lực phòng ngự của tiên phủ. Lại nói, nàng căn bản cũng không dám phá mở kết giới, vừa mở tiên phủ lập tức bay không còn hình bóng. Cho nên nàng chỉ có thể giam giữ chúng ta lại cái gì cũng không làm được, Dịch Ưu Toàn nói. Kỳ Thừa gật gật đầu, hóa ra là như vậy. Kỳ Thừa đánh giá chung quanh. Cảm nhận được nồng đậm linh khí, vi sư thấy linh khí ở đây khá sung túc, coi như không đi ra cũng có thể tu luyện. Chờ thực lực cường đại, tự nhiên giải quyết được. Đúng vậy, làm sao đệ tử lại không nghĩ tới? Dịch Ưu Toàn nhịn không được vỗ tay nói, nàng một lòng chỉ nghĩ đến muốn chạy trốn, nhưng không nghĩ qua trốn không thoát, cũng có thể tại tiên phủ bên trong tu luyện, cũng có thể mạnh lên. Dưới mí mắt Giáng Tuyết Từ phá vỡ kết giới, không biết Giáng Tuyết Từ có bao nhiêu khó coi. Vậy là toàn bộ tiên phủ đều yên lặng xuống, Dịch Ưu Toàn cũng không còn vội vã chạy trốn, trước đó bị nữ nhân kia chọc tức nên đầu óc một mảnh bột nhão. Hai sư đồ liều mạng tu luyện, hấp thu linh khí trong tiên phủ. Đợi đến lúc đủ thực lực mới ra ngoài báo thù, vừa ra tới liền có thể đem toàn bộ Tử Sa đảo xử lý một thể, không cần vất vả quay ngược về, quả thực thuận tiện. Dịch Ưu Toàn trong lòng càng nghĩ càng đẹp, ngươi không thể đem ta ra ngoài, ta còn chậm rãi cường đại, sớm muộn sẽ có lúc đột phá kết giới. Người bên ngoài còn muốn mỗi ngày vì nàng canh chừng, nàng một chút nguy hiểm đều không có. Sư phó, ngươi đừng tu luyện công pháp Tử Sa đảo, đệ tử bên này có công pháp thần đạo, Dịch Ưu Toàn nói. Kỳ Thừa gật đầu, vi sư đã rời đi Tử Sa đảo, lại tu luyện Tử Sa đảo công pháp xác thực không thích hợp. Dịch Ưu Toàn cũng là hào phóng đưa cho sư phó một bộ công pháp thần đạo cường đại, thần đạo là tu thần, so với tu tiên tốt hơn nhiều, cao cấp hơn rất nhiều. Kỳ Thừa vừa nhìn thấy công pháp tinh diệu như vậy, nhịn không được tán thưởng một tiếng, cùng đồ đệ nói lời cảm tạ, như vậy cũng là ta chiếm tiện nghi của ngươi. Sư phó, hai sư đồ chúng ta không cần thiết nói tới những lời này, người vì đệ tử rời đi Tử Sa đảo, đây chỉ là một bộ công pháp thôi. Dịch Ưu Toàn không để ý nói. Ngươi là đồ đệ của ta, vi sư che chở ngươi là đạo lý. Kỳ Thừa trực tiếp nói, bất quá đây là đồ tốt, sau này ngươi tuyệt đối không nên tùy tiện lấy ra. Tiện tay liền lấy ra một bộ công pháp tu thần, rất chói mắt. Dịch Ưu Toàn nói, sư phó, đệ tử không phải người ngu, làm sao có thể tùy tiện đem những đồ này lấy ra cho người khác. Tiên phủ dư giả linh khí, Dịch Ưu Toàn cùng Kỳ Thừa bắt đầu tu luyện. Đợi đến cường đại, sư đồ hai người liền có thể phá vỡ kết giới, tiêu giao thiên địa. Ninh Thư cũng đang dưỡng thương, lúc không có chuyện gì thì chú ý kết giới, nhưng một hồi lâu gió êm sóng lặng, tiên phủ cũng không còn mạnh mẽ đâm tới, an tĩnh có chút quái dị. Tình huống như vậy là sao? Chẳng lẽ Dịch Ưu Toàn an phận rồi? Ninh Thư hơi suy nghĩ một chút liền hiểu Dịch Ưu Toàn có chủ ý gì, dù sao nàng không thể làm gì Dịch Ưu Toàn, cho nên liền tại bên trong tu luyện. Tiên phủ bên trong so với ngoại giới càng thêm dư giả linh khí, hơn nữa tốc độ thời gian trôi qua cùng bên ngoài không giống nhau. Ngoại giới một ngày, tiên phủ một tháng. Ninh Thư ăn một chút đan dược, cô muốn nhanh chóng tiễn tiên thiên chi hỏa khỏi Tử Sa đảo. Ninh Thư hấp thu nước quanh Tử Sa đảo, đem nước áp xúc lại, sau đó đem nước từ giữa không trung đổ xuống giống như trời mưa, xối lên trên ngọn lửa. Trận này làm cho cả thực vật trên Tử Sa đảo đều chết hết, toàn bộ Tử Sa đảo nhìn không thấy một chút màu xanh lá. Ngoài trừ mỗi ngày tạo mưa, Ninh Thư còn phải gia cố thủy tinh cầu, trong kết giới vẫn luôn gió êm sóng lặng, tình huống gì đều không có. An tĩnh như thế đối với Ninh Thư tới nói không phải hiện tượng tốt. Một cái mini thủy tinh tiên phủ yên tĩnh nằm trong kết giới. Ninh Thư thật đúng là không có cách nào đối phó. Không khác gì rùa đen rút đầu, muốn ném không được, muốn mở cũng mở không ra, thật khiến người ta khó chịu. Ninh Thư trong lòng mãi suy tư cách mở tiên phủ, hai người kia vẫn luôn trốn ở bên trong cố gắng tu luyện, tốc độ đó không khác gì tên lửa. Nhất là hai bên vận tốc còn không giống nhau, tóm lại, bọn họ đang bật hack nha. Ninh Thư nghĩ nghĩ, hướng vào trong kết giới rót nhược thủy vào thủy tinh cầu. Không có thứ gì nổi được ở phía trên nhược thủy, cho dù Long Vũ gặp phải cũng sẽ chìm xuống. Ninh Thư dùng nhược thủy đổ đầy toàn bộ kết giới, tiên phủ trôi bồng bềnh bên trong nhược thủy, yên tĩnh, tựa hồ đối với nó một chút tác dụng đều không có. Chẳng lẽ tiên phủ không cần lấy hơi hay sao? Ninh Thư cầm lấy thủy tinh cầu, tiến đến bên miệng nói, Kỳ Thừa hẳn là tỉnh đi. Kỳ Thừa đang tu luyện, mở mắt nói ra, sư muội, ngươi làm như vậy thật cao hứng nhỉ? Sẽ vui vẻ sao? Ninh Thư trầm mặc. Đương nhiên, không vui thì làm cũng có ý nghĩa gì đâu. Ninh Thư trực tiếp nói, ta rất vui vẻ nha, vô cùng vui vẻ, nhìn thấy các ngươi bị vây ở bên trong, ta thật cao hứng. Ngươi đã bị trục xuất khỏi Tử Sa đảo, đừng gọi ta là sư muội. Kỳ Thừa ngập ngừng một chút nói, sư muội, tất cả mọi người nhường nhau một chút, ngọc bài các ngươi cũng lấy rồi, ngươi làm như vậy đơn giản chính là báo thù riêng. Đúng thế, ta chính là báo thù riêng. Không thì ngươi cho rằng ta khổ cực chống đỡ như vậy vì lý do gì? Ninh Thư trực tiếp nói. Ninh Thư như vậy ngay thẳng, ngược lại làm cho Kỳ Thừa không biết nói cái gì cho phải. Sư phó, không cần cùng nữ nhân kia nói nhảm. Dịch Ưu Toàn nhìn thấy sư phó mình cùng Giáng Tuyết Từ nói chuyện, trong lòng không thoải mái, ngăn lại hai người. Kỳ Thừa gật đầu, không tiếp tục để ý Ninh Thư. Sư phụ, trưởng môn cho người tới nói, người đi một chuyến tới chủ điện có việc. Thanh âm Diệp Hoàng Ngọc ở ngoài cửa vang lên. Ta biết rồi, Ninh Thư đem thủy tinh cầu bỏ vào nhẫn không gian, đi ra mở cửa. Diệp Hoàng Ngọc nhìn Ninh Thư hỏi, sư phụ, thương thế của người khá hơn chút nào chưa? Còn chưa tốt lắm, bị thương nghiêm trọng, đoán chừng còn phải dưỡng một đoạn thời gian. Ninh Thư nói, nhìn thấy Diệp Hoàng Ngọc bên chân có một con chim nhỏ, lông vũ của nó đã mọc dài ra những có chút thưa thớt xấu xí. Ninh Thư cũng hoài nghi chính mình có phải hay không nhìn lầm, căn bản cũng không giống Loan Điểu. Loan Điểu mặc dù kém Phượng Hoàng, nhưng cũng là một loại thần điểu nha. Con chim này bộ dạng xấu xí, nơi nào có giống bộ dáng thần điểu. Coi như vì con xấu xí trưởng thành sẽ trở nên xinh đẹp đi, Ninh Thư nói với Diệp Hoàng Ngọc, cho hắn ăn linh quả đi, gầy trơ xương thật xấu. Sư phụ, đệ tử mỗi ngày đều cho, nó cũng ăn được rất nhiều, nhưng chính là không thêm được chút thịt hay lông nào. Diệp Hoàng Ngọc có chút bất đắc dĩ nói. Muội muội ghét bỏ chim này xấu, sư phụ cũng ghét bỏ nó quá xấu. Tốt xấu gì ngươi cũng phải tranh thủ trưởng thành nha. Ninh Thư bay đến chủ điện, trong chủ điện có một đám trưởng lão, còn có trưởng môn, nhìn thấy Ninh Thư đến, nhao nhao hướng Ninh Thư làm lễ. Ninh Thư đáp lễ, sau đó hướng trưởng môn hỏi, có chuyện gì xảy ra? Tìm ngươi muốn thảo luận một chút sự tình của Ngọc Bài, hiện tại Ngọc Bài trong tay chúng ta, đối với tình huống trong bí cảnh cũng biết một hai. Trưởng môn chậm rãi nói, hiện tại nên đem bảo bối lấy ra, hay là duy trì nguyên dạng, làm sân thí luyện cho đệ tử tông môn. Ninh Thư nghĩ nghĩ, vẫn là tiếp tục như hiện tại đi, đem bí cảnh làm nơi thí luyện đệ tử, mỗi 10 năm đi vào một lần. Trước kia không có bí cảnh, chúng ta vẫn sống tốt, không có đạo lý lấy được bí cảnh thì sống không được. Hơn nữa, nếu lấy đi bất kỳ thiên tài địa bảo nào, cũng tương đương sau này thiếu đi một loại, tiết kiệm một chút cũng tốt, không phải vạn bất đắc dĩ đừng lấy ra. Trưởng môn gật đầu, đạo lý này cũng đúng, tế thủy trường lưu, tiết kiệm một chút sau này trời cao biển rộng, không cần ham mê cái lợi trước mắt, những người khác thấy thế nào. Các trưởng lão ngươi nhìn ta nhìn ngươi, có ít người không đồng ý, bên trong nhiều thiên tài địa bảo quý giá như vậy, nên sớm đem ra để trấn giữ tông môn, lỡ như bị yêu thú bên trong trà đạp hư mất thì rất đáng tiếc. Có ít người đồng ý, hết thảy cứ giữ nguyên như cũ, nếu tương lai từ xa đảo xảy ra vấn đề gì có thể trốn bên trong bí cảnh, tài nguyên sung túc, chuyên tâm tu luyện. Bọn họ muốn bí cảnh trở thành bài tẩy cuối cùng của tông môn, là hậu phương vững chắc, cho nên đừng trắng trợn phá hư. Hơn nữa diễm hỏa trên tử sa đảo còn chưa diệt xong, nói không chừng lúc nào đó tử sa đảo liền xảy ra vấn đề. Hai phe tranh chấp không ngừng, trưởng môn nhìn thái thượng trưởng lão đang nhắm mắt dưỡng thần hỏi, thái thượng trưởng lão, ngài cảm thấy thế nào? Thái thượng trưởng lão mở mắt nói, đừng quên Dịch Ưu Toàn còn chưa chết, dáng nha đầu mặc dù đã bắt được hai sư đồ kỳ thừa, nhưng vẫn chưa có cách giải quyết. Đám người nhìn về phía Ninh Thư, ngươi đã tìm ra cách chưa? Không có cách nào, bên trong tiên phủ có đủ loại tài nguyên tu luyện, chỉ có thể vây khốn nhất thời, không biết bọn họ lúc nào có thể ra ngoài. Ninh Thư lắc đầu. Đám người không còn tâm tư tranh đoạt bảo vật, địch nhân cường đại vẫn còn sống, khẳng định sau này sẽ tìm bọn hắn báo thù. Xin nghe theo trưởng môn cùng thái thượng trưởng lão, đám người nhao nhao nói. Ninh Thư ra chủ điện, hướng luyện đan sư Đoạn lão đầu nói, cái thứ đang thiêu đốt ngoài biển dù sao cũng là tiên thiên chân hỏa, lão lấy ra luyện đan là tốt nhất. Đoạn lão đầu thở dài, ta thật ra cũng nghĩ biện pháp lấy điểm tiên thiên chân hỏa, thế nhưng ta không có lò luyện đan xứng với nó a, lò luyện đan thông thường sẽ bị tiên thiên chân hỏa đốt cháy. Cái này, ta không có cách nào giúp ngài, lần sau ta ra ngoài sẽ lưu ý lò luyện đan tốt. Ninh Thư lắc đầu nói. Đoạn lão đầu cho Ninh Thư một bình đan dược, Ninh Thư mở ra xem. Đan hương tỏa mùi thơm khắp nơi, một cỗ hương vị mát mẻ, hơi làm dịu thân thể không thoải mái. Đây chính là đồ tốt nha. Ninh Thư không khách khí nhận lấy. Đoạn lão đầu sờ râu, nói, nhiều người như vậy bị thương, những người khác muốn ta đều không cho, ta chỉ cho ngươi thôi đó. Ninh Thư lập tức nói, đa tạ đoạn lão nhớ rõ ta. Khụ khụ, đoạn lão đầu ho khan một tiếng, nghe nói ngươi lấy được một cái viễn cổ thần đạo tông môn tiên phủ, khẳng định có lò luyện đan tốt. Nghe nói lò luyện đan viễn cổ rất lợi hại, cho tới cuối đời chưa chắc ta có thể tìm được cái nào, nếu ngươi thấy có lò luyện đan nào tốt, nhất định phải lấy cho ta một cái. Ninh Thư cạn lời. Lão đầu, tiên phủ hiện tại có chủ nhân, ta căn bản không làm gì được, ngài đừng mơ mộng nữa. Ninh Thư lắc đầu nói, với thực lực hiện tại của cô, chỉ có thể giam giữ thôi, làm sao mà đòi đồ trong tay Dịch Ưu Toàn được. Đợi đến lúc Dịch Ưu Toàn thực lực ngày càng cường đại, khẳng định sẽ đột phá tình huống hiện tại. Ta chỉ nói là nếu như ngươi lấy được tiên phủ, nhớ rõ lưu một cái lò luyện đan tốt cho ta. Đoạn lão đầu nói. Ninh Thư thở dài, gật gật đầu, tiên phủ là việc nhỏ, quan trọng chính là Dịch Ưu Toàn. Nếu như Dịch Ưu Toàn chết rồi, tiên phủ sẽ đi đâu? Có phải hay không sẽ bồi dưỡng một người giống Dịch Ưu Toàn? Về tới Lan Uyển Phong, Ninh Thư đem tay đè lên trên kết giới, nước bên trong liền bắt đầu sôi trào, ùng ục mà nổi lên. Tiên phủ càng không ngừng nổi lên, ta nấu sôi rùa đen rút đầu. Toàn bộ thủy tinh cầu đều trở nên cực nóng, nhược thủy nhiệt độ phi thường cao. Mặc dù không thể làm gì được tiên phủ, nhưng nhìn thủy tinh cầu được nấu sôi như vậy cũng làm cô phi thường thoải mái nha. Ngươi cũng quá coi thường tiên phủ rồi, là dựa vào chút xíu nhiệt độ như vậy nghĩ có thể đem tiên phủ nấu chín được hay sao? Chúng ta ở bên trong không có bất kỳ cảm giác gì. Dịch Ưu Toàn lạnh lùng nói. Cho dù có ném tiên phủ vào dung nham cũng vô sự, lên trời xuống đất hay sét đánh, đối tiên phủ đều không có một chút ảnh hưởng. Ninh Thư cười híp mắt nói, vậy thì có quan hệ gì với ta? Ta thích nấu rùa đen à, ngoài ra đây là nhược thủy, cũng không phải nước bình thường. Thông thường nước chỉ nóng đến 90, 100 độ là cao nhất, nhưng nhược thủy cùng nước này trọng lượng không giống nhau, nhiệt độ sôi không giống nhau. Dịch Ưu Toàn cũng không bị dọa, bật cười một tiếng, tai cán nhỏ mọn, không có cách nào mới làm ra chuyện vô ích như vậy, ngươi cũng không biết thẹn hả. Có hiệu quả hay không, phải thử mới biết được, một tháng không được liền nấu 2 tháng, 2 tháng không được liền nấu 4 tháng. Ninh Thư cười híp mắt nói, tựa hồ không có chút nào sốt ruột. Dịch Ưu Toàn bật cười một tiếng, dáng tuyết tử, 1 tháng, 2 tháng, 4 tháng, ngươi biết chúng ta còn ở đây lâu như vậy hay sao, đồ thiểu năng. Nhớ tới chính mình trước đó tự bạo nhiều thần khí như vậy, toàn bộ kho binh khí đã giảm một nửa, Dịch Ưu Toàn quyết định, muốn đem toàn bộ Tử Sa đảo hủy diệt không còn một mống. Chỉ cần thực lực cường đại, nàng có thể phát huy lực lượng thần khí. Ninh Thư hướng bên trong tăng thêm nhược thủy, tiếp tục nấu. Cô đem thần thức xâm nhập kết giới, thần thức liền cảm thấy nóng, tựa hồ còn bị phỏng. Ninh Thư thu hồi thần thức, nhược thủy nhiệt độ thật cao nhưng không làm gì được tiên phủ, vẫn an an ổn ổn nằm trong kết giới, lù lù bất động. Sư phụ, người mau tới nha. Diệp Hoàng Ngọc ở bên ngoài gào lên. Chưa từng thấy qua Diệp Hoàng Ngọc lo lắng như vậy. Ninh Thư đem kết giới thu lại, đi ra ngoài liền nhìn thấy con chim nhỏ xấu xí đang bị ngọn lửa bao bọc toàn thân, chạy khắp nơi trong sân. Nó bị làm sao vậy? Ninh Thư phun mưa xối tán loạn lên thân chim, thủy hỏa suy suy rung động, nhưng vẫn chưa đủ diệt được hết lửa trên người nó, con chim thê lương kêu to. Tưới 2 lần mới dập tắt được hỏa diễm, toàn thân nó ướt đẫm đen nhánh, trên người một cọng lông cũng không có, phảng phất còn ngửi thấy mùi thịt nướng thơm ngon. Đã xảy ra chuyện gì? Ninh Thư hỏi Diệp Hoàng Ngọc. Diệp Hoàng Ngọc đốt con chim ăn đan dược, nói, nó chạy tới bãi biển, thấy bên đó có hỏa diễm liền nhảy vào. Ninh Thư nhìn con chim càng ngày càng xấu, ngươi muốn học Phượng Hoàng cũng phải nhìn thực lực, với dáng vẻ yếu đuối không ra gió này của ngươi, tiên thiên chân hỏa có thể trực tiếp thiêu chết. Chim chóc suy yếu hướng Ninh Thư kêu to, sau đó ngoẹo đầu xỉu. Sư phụ, tiểu sửu không có sao chứ? Diệp Mỹ Ngọc nhìn thấy chim bất động, lập tức bị hù dọa. Đoán chừng là bị nướng chín rồi, Ninh Thư nói. Sư phụ, Diệp Mỹ Ngọc sợ ngây người, mặc dù bình thường hay chọc ghẹo con chim xấu xí một chút, nhưng nàng không muốn nó chết. Muội muội, sư phụ đùa thôi, tiểu sửu còn sống, không có chuyện gì hết. Diệp Hoàng Ngọc ổn trọng hơn, nhìn thấy chim chóc bộ ngực phập phồng, liền biết không chết. Sư phụ, người chọc đệ tử. Diệp Mỹ Ngọc dậm chân một cái, xoay người chạy. Ninh Thư nhìn con chim nướng tỏa hương thơm lừng, hơi nhỏ chút nhưng mỹ vị nha, cô thật muốn cắn một ngụm. Đừng bôi thuốc trị thương, nói không chừng là nó cố ý. Diệp Hoàng Ngọc vẻ mặt có chút do dự, thật không xoa thuốc sao, vạn nhất xảy ra chuyện gì với tiểu sửu thì sao sư phụ? Sâu kiến còn ham sống, nó cũng không ngốc, do nó cố ý dính vào thôi, về sau nó tiếp tục làm như vậy thì ngươi cách xa một chút, thân thể của nó đối với lửa có sức chịu đựng nhất định, thế nhưng ngươi thì không, Ninh Thư nói. Sư phụ, tiểu sửu vì cái gì làm như vậy? Diệp Hoàng Ngọc hỏi. Vì cường đại thôi, ngươi cũng đừng quản nó, gánh không được nó sẽ chạy đến chỗ ta, để cô dập lửa cho nó. Ninh Thư vừa nói như thế, không nghĩ tới con chim kia sức lực dẻo dai, sau đó lại chạy tới tìm đường chết, kéo một đám lửa chạy tới sân Ninh Thư, nhìn Ninh Thư kêu ầm lên. Ninh Thư cạn lời. Ninh Thư cố ý kéo dài thời gian ngọn lửa thiêu đốt, đợi đến khi nó sắp không chịu được, mới ra tay. Vừa đen vừa không lông, nhìn tiểu sửu nhìn càng khó coi, Diệp Hoàng Ngọc ôm lấy nó đi luôn, làm thêm vài lần nữa nó sẽ không khác gì con chim nướng. Sau vài ngày, lông trên người tiểu sửu mọc dài ra xinh đẹp hơn, nhưng vóc dáng vẫn nhỏ xíu như nắm tay, nếu nó không có lông thì trông còn nhỏ hơn. Thân không quá 2 lạng thịt. Lăn qua lộn lại vài lần, Tiểu Sửu có sức chịu đựng gia tăng rõ rệt, ngọn lửa ở trên người đốt nửa ngày cũng không có việc gì. Hiện tại tiên thiên chân hỏa, chỗ tốt duy nhất chính là có thể cường kiện thân thể Tiểu Sửu. Con chim này có thể là loan điểu, có thể là phượng hoàng, chưa ai đoán chính xác được. Lúc không có chuyện gì làm, Ninh Thư sẽ xem tiến độ tu luyện của hai đệ tử. Diệp Hoa Ngọc vẫn luôn trầm ổn vững chắc, nhưng Diệp Mỹ Ngọc không có nghiêm túc như vậy. Cô bé Mỹ Ngọc chỉ có 7-8 tuổi, hiện tại là lúc thích chơi đùa, đối với việc theo đuổi thực lực rất mơ hồ, trong đan điền ẩn ẩn có chút linh khí, nhưng khí kình vẫn chưa hình thành. Mà ca ca nàng đã lên trúc cơ. Ninh Thư yên lặng nhìn Diệp Mỹ Ngọc, hai tay nhỏ ngón tay xoắn xuýt cùng một chỗ, nhỏ giọng nói ra, sư phụ, đệ tử nhất định sẽ cố gắng. Ngươi còn muốn trở thành tu chân giới đệ nhất mỹ nhân hay không? Ninh Thư nói, dựa theo tốc độ tu luyện bây giờ, 100 năm sau ngươi cũng không thể trở thành mỹ nữ. Đệ tử nhất định sẽ cố gắng. Diệp Mỹ Ngọc vội vàng nói. Ninh Thư phất tay, làm Diệp Mỹ Ngọc ra ngoài, sau đó mới nhìn Diệp Hoàng Ngọc, nếu Tử Sa Đảo xảy ra vấn đề gì, ngươi hãy mang theo Mỹ Ngọc rời đi. Bởi vì dịch ưu toàn sao? Diệp Hoàng Ngọc hỏi, nàng không phải đã bị sư phụ nhốt lại rồi sao? Ta cũng không biết có thể kéo dài trong bao lâu, đợi nàng ra ngoài được, Tử Sa Đảo liền xong rồi, đến lúc đó ngươi cùng những người khác trốn vào bí cảnh đi. Lúc đó dịch ưu toàn khẳng định sẽ báo thù rửa hận, toàn bộ Tử Sa Đảo có thể bị đánh chìm. Sư phụ, người không có biện pháp đối phó sao? Diệp Hoàng Ngọc hỏi. Biện pháp ta còn đang nghĩ, nàng đối đầu chính là một cái thần đạo tông môn, lực lượng cá nhân chỉ như phù du. Cho dù đem nhược thủy nấu sôi, đối với tiên phủ đều không có chút nào ảnh hưởng. Ninh Thư ngón tay chỉ lấy thủy tinh cầu, nhược thủy đang sôi trào chậm rãi kết thành băng, đem tiên phủ đông lại. Ta một hồi nấu một hồi đông lạnh lại nấu, vô hạn tuần hoàn, coi như không thể đụng tới ngươi, nhưng là ta vui vẻ nha. Giáng Tuyết Tử, ngươi điên rồi hả? Dịch ưu toàn gào thét. Mặc dù tiên phủ có thể chống cự sóng nhiệt cùng rét lạnh, nhưng ít nhiều vẫn cảm giác được một chút. Một hồi lạnh một hồi nóng, ngươi rảnh rỗi quá hay sao? Mặc dù thân thể tu chân giả nóng lạnh bất xâm, nhưng tu chân giả đều chống cự không được rét lạnh. Ninh Thư cũng không nghĩ tới, nhược thủy đóng băng lại lạnh như vậy, dù cách một tầng kết giới, Ninh Thư cũng cảm giác được mình lạnh thấu gan, phải lôi chăn ra quấn quanh người. Bên dưới thủy tinh cầu xuất hiện một tầng bằng xương phủ đầy trên mặt bàn trà. Thảo nào dịch ưu toàn xù lông. Tốt rồi, không nấu nữa, đông lạnh rùa đen rút đầu có hiệu quả hơn. Ninh Thư nhe răng cười, sau đó bắt đầu tu luyện. Trong tiên phủ, dịch ưu toàn cùng kỳ thừa trên người đều hiện một tầng băng xương, lông mày đều phủ một lớp xương trắng, mở miệng nói chuyện cũng phun làn xương khói mờ mờ. Toàn bộ tiên phủ đều được bọc lên một màu trắng xóa. Dịch ưu toàn không thể không vận khí để chống đỡ rét lạnh, nữ nhân kia quá ác độc, luôn nghĩ trăm phương ngàn kế hành hạ chúng ta. Dịch ưu toàn tức giận nói. Kỳ thừa tương đối tỉnh táo, nàng không có cách nào bắt chúng ta mới nghĩ ra mấy trò đùa như vậy. Bây giờ chuyện quan trọng nhất chính là tu luyện, những chuyện khác không cần để ý. Dịch ưu toàn gật đầu, đệ tử hiện tại thử khống chế Cửu Cung Sơn xem sao, Cửu Cung Sơn chắc là có thể phá vỡ kết giới. Thật sự không nghĩ tới thực lực Giáng Tuyết Tử lại mạnh như vậy. Kỳ thừa nói, trước kia Giáng Tuyết Tử tìm hắn đàm luận tu luyện, thực lực còn không đạt được như bây giờ. Hiện tại có thể đem tiên phủ khống chế, mặc dù tạm thời không có cách nào bắt bọn hắn, nhưng hiện tại bọn hắn bị người khác quản chế. Kỳ thừa nghĩ nghĩ, nói, bây giờ nhiệm vụ trọng yếu nhất là ra ngoài, tốt nhất làm Giáng Tuyết Tử chủ động thả chúng ta. Đây là chuyện không có khả năng, người không thấy được Giáng Tuyết Tử nữ nhân kia muốn đem chúng ta ăn sống nuốt tươi sao, làm sao có thể thả chúng ta. Dịch ưu toàn không tin. Kỳ thừa nói ra, để vi sư tới thử một chút. Sư muội, mời ngươi thả chúng ta ra ngoài, ta có thể lập lời thề, sau này sẽ không quay lại Tử Sa Đảo, cũng không đối đầu với ngươi hay bất cứ người nào trong tông môn. Kỳ thừa ngửa đầu lớn tiếng nói. Ninh Thư thu thế, dừng tu luyện, trực tiếp nói, ta không tin. Ta lấy đạo tâm ra thề. Kỳ thừa nói, chúng ta cứ như vậy cùng lắm là lưỡng bại câu thương, không ai làm gì được nhau, không bằng hòa giải xóa sạch ân oán. Ninh Thư cũng muốn xóa sạch mấy cái trò ân oán này, nhưng dịch ưu toàn sẽ tuân thủ sao? Hơn nữa dù lập lời thề cũng có thể tìm chỗ chống mà chui, nói không chừng đối với dịch ưu toàn, tâm ma cũng chẳng làm được gì nàng. Dù xuất hiện tâm ma, tiên phủ có thể giải quyết trong nháy mắt. Ninh Thư nói, nếu như các ngươi đem Cửu Cung Sơn cho ta, ta có thể suy nghĩ một chút, trao đổi qua lại mới có thành ý. Ngươi nằm mơ, ta sẽ không đem Cửu Cung Sơn cho ngươi. Dịch Ưu Toàn quát lớn, mơ mộng hão huyền, muốn Cửu Cung Sơn thì ngươi nằm mộng đi. Vậy không còn gì để trao đổi rồi. Ninh Thư ngồi xếp bằng bắt đầu tu luyện, sẽ không để ý tới dạng này đàm phán. Dịch Ưu Toàn nhếch miệng khinh miệt, chính là người si nói mộng muốn Cửu Cung Sơn, làm sao không lên trời đi. Kỳ Thừa gạt băng xương trên lông mi, dáng Tuyết Từ không có một chút thành ý. Dịch Ưu Toàn ngồi xếp bằng, cùng lắm thì chờ đệ tử cường đại, vẫn có thể ngoài. Thật ra đệ tử cũng chưa có cách nào khống chế Cửu Cung Sơn, dáng Tuyết Từ có thể khống chế hay sao? Dịch Ưu Toàn vẻ mặt xem thường. Kỳ Thừa con mắt chớp chớp, đột nhiên nói, nếu muốn Cửu Cung Sơn liền cho nàng đi. Ý của sư phó là, Dịch Ưu Toàn có chút buồn bực. Trên thực tế, chúng ta bị nhốt như vậy cũng không tốt cho tu luyện tâm cảnh, tu chân là vì siêu thoát chính mình, siêu thoát thiên địa. Ngươi có cảm thấy tính tình gần đây rất táo bạo, nhất là đối với dáng Tuyết Từ, một chút liền tức giận, đây không phải hiện tượng tốt, Kỳ Thừa nói. Kỳ Thừa mặc dù không có phúc duyên thâm hậu như Dịch Ưu Toàn, nhưng dù sao cũng là tu sĩ hóa thần kỳ, sống mấy trăm năm, trí tuệ dư sức vượt qua Dịch Ưu Toàn. Dịch Ưu Toàn vuốt ve ngực, đệ tử quả thật cảm giác không thoải mái, chỉ cần nghĩ đến nữ nhân kia, trong lòng liền không thoải mái. Dáng Tuyết Từ bởi vì ngươi sinh ra tâm ma, ngươi cũng đối với dáng Tuyết Từ sinh ra tâm ma, không đáng chút nào. Kỳ Thừa cũng biết đồ đệ của mình là một người kiêu ngạo, bây giờ bị nhốt lâu như vậy, đối với tâm trí tổn hại vô cùng. Một số người có thể ma luyện tâm trí của mình, nhưng có người không được. Nếu như đem đồ vật cho dáng Tuyết Từ, đệ tử mới thật sinh ra tâm ma, đồ vật của con không ai được phép lấy đi. Ngươi suy nghĩ xa một chút, ngươi đem Cửu Cung Sơn làm điều kiện trao đổi, khi nhận được phải thả chúng ta đi. Ngay lúc vừa ra liền cướp trở về, thống khổ nhất không phải mong mà không được, mà là từng nhận được nhưng lại mất đi. Kỳ Thừa lạnh nhạt nói. Dịch Ưu Toàn nghe Kỳ Thừa nói như vậy, trong lòng dễ chịu hơn nhiều, lớn tiếng nói vọng ra ngoài, ta đồng ý đem Cửu Cung Sơn cho ngươi. Ninh Thư hơi kinh ngạc, Dịch Ưu Toàn sao lại đưa cho cô, như vậy làm sao có thể, coi như đồ vật nát trong tay, nàng cũng sẽ không lấy ra đưa cho bất kỳ ai. Ngươi chắc không? Ninh Thư hỏi. Đổi lại ta muốn ngươi phát ra lời thề, nhận được phải bỏ kết giới thả chúng ta rời đi. Dịch Ưu Toàn nói. Ninh Thư, ta muốn trước tiên cầm được trong tay, xác định thật giả. Ngươi thề trước đi. Dịch Ưu Toàn một bước cũng không nhường. Ninh Thư nhấc tay thề, ta dáng Tuyết Từ thề, chỉ cần có được Cửu Cung Sơn sẽ thả hai người rời đi. Dịch Ưu Toàn nghe được Ninh Thư thề, cẩn thận châm trước xem có chỗ trống nào không mới lấy ra Cửu Cung Sơn. Dịch Ưu Toàn giang hai tay. Trong lòng bàn tay có núi nhỏ mini, Cửu Cung Sơn chậm rãi bay ra khỏi tiên phủ. Ninh Thư đem tay vươn vào bên trong kết giới bắt lấy Cửu Cung Sơn. Cửu Cung Sơn vô cùng nặng, Ninh Thư gian nan đem Cửu Cung Sơn lấy ra. Cầm Cửu Cung Sơn, Ninh Thư đem kết giới gia cố thêm một tầng, Dịch Ưu Toàn cùng Kỳ Thừa chống cằm chờ Ninh Thư thả bọn họ. Chờ rất lâu, Ninh Thư cũng không có đem kết giới mở ra, Dịch Ưu Toàn lập tức nổi giận, dáng Tuyết Từ, ngươi có ý tứ gì, Cửu Cung Sơn ngươi đã lấy được. Vì cái gì còn không thả bọn ta ra ngoài? Muốn mở ra kết giới cũng không phải không có khả năng, nhưng ta muốn ngươi thể không được trả thù bất kỳ ai trên Tử Sa đảo. Ninh Thư lạnh nhạt nói. Ngươi, Dịch Ưu Toàn nghẹn họng nhìn chân chối, ngươi giở trò lừa bịp, ngươi không sợ tâm ma phát tác sao? Ninh Thư nhàn nhạt nói, ta khẳng định sẽ thả các ngươi đi, chỉ là không phải hiện tại. Ngươi vô sỉ, Dịch Ưu Toàn tức giận muốn chết, Kỳ Thừa trấn an nàng, không cần vội lúc này. Dáng Tuyết Từ đã phát ra lời thề cũng không dám vi phạm. Một khi tâm ma phát tác lên, sẽ bị nghiệp hỏa đốt cháy, vĩnh viễn không siêu sinh. Mặc dù nói như vậy, nhưng Dịch Ưu Toàn trong lòng vẫn nghẹn một hơi không thể nuốt trôi được. Lại tiếp tục như thế, nàng thật sự sẽ sinh ra tâm ma. Ninh Thư vẫn luôn nghiên cứu Cửu Cung Sơn. Cửu Cung Sơn bên trong có 9 tầng thế giới, cũng không biết làm như thế nào đi vào. Hơn nữa trong này không biết có bao nhiêu linh hồn, thậm chí còn có người sống. Ninh Thư bay đến chủ điện, hướng trưởng môn nói ra, ta tìm được phương pháp đối phó tiên phủ. Trưởng môn hơi kinh ngạc, biện pháp gì? Ta chỉ có thể tận lực thử một lần. Ninh Thư quyết định trước mặt mọi người giải quyết triệt để tiên phủ, nếu như lén lút giải quyết, đến lúc đó những người này sẽ tới đòi tiên phủ, nói nàng tư tàng bảo vật bên trong. Không ít trưởng lão nghe tiếng chạy đến, nếu quả thật giải quyết tiên phủ, nói không chừng có thể từ bên trong cầm tới một chút chỗ tốt. Dù sao cũng là viễn cổ thần đạo tông môn, đan dược, công pháp, linh thạch linh tinh gì đó. Ninh Thư lấy ra bút chu sa vẽ bùa phía trên cửu cung sơn. Cùng lúc đó, Ninh Thư đọc trong miệng vãng sinh kinh. Ninh Thư muốn cửu cung sơn vì trong lòng có ý tưởng, liền thử xem có thể hay không thực hiện được. Nếu được thì tốt, có thể giải quyết triệt để hai người này. Ninh Thư đứng trong sân, cửu cung sơn càng lúc càng lớn, đứng ở trước mặt Ninh Thư. Toàn bộ cửu cung sơn được bọc một vòng hắc khí, có linh hồn xuất hiện. Ninh Thư niệm vãng sinh kinh càng thêm lớn tiếng, có linh hồn hướng Ninh Thư xông tới. Ninh Thư dáng vẻ trang nghiêm, đọc vãng sinh kinh, trong sân chậm rãi xuất hiện lỗ đen. Cái lỗ đen này hẳn là nơi chuyên thu nạp linh hồn sẽ theo bản năng hướng lỗ đen chui vào. Ninh Thư trước đó đã từng gặp qua loại lỗ đen giống vậy, thời gian lỗ đen xuất hiện rất ngắn, hiện tại đang chậm rãi khép lại. Ninh Thư lấy ra thủy tinh cầu ném vào trong lỗ đen. Lỗ đen đóng lại, chung quanh hoàn toàn yên tĩnh, giống như chuyện gì đều không có xảy ra. Ninh Thư đem cửu cung sơn thu nhỏ lại, mặc dù không biết lỗ đen kia là cái gì, nhưng là tiến vào liền không ra được. Cũng may kế hoạch thành công, cửu cung sơn cũng có một chút linh hồn tiến vào trong lỗ đen, Ninh Thư cảm giác toàn bộ cửu cung sơn nhẹ một chút. Ninh Thư phun một ngụm máu đen, vẻ mặt mỏi mệt vô cùng. Hiện tại nàng để hai người rời đi, nhưng đi tới địa phương nào nàng không quản nổi. Cả ngày núp trong mai rùa chính là không còn cách khác. Bất quá Ninh Thư phi thường tò mò, lỗ đen kia trong rốt cuộc là cái gì? Có phải hay không luân hồi thế giới? Có sinh ra chết, cấu trúc thế giới muốn hoàn thiện cần có sinh linh thế giới, luân hồi thế giới cũng không thiếu được. Nói cách khác muốn cấu trúc thế giới, nhất định phải cấu trúc hai thế giới. Xong rồi hả? Trưởng môn có chút ngờ nghệch hỏi. Đúng vậy, chẳng lẽ cứ như vậy thôi? Bọn họ còn trông cậy vào có thể cầm được ít đồ tốt. Hiện tại đem đồ vật ném tới một nơi không biết từ đâu xuất hiện, bọn họ liền cái gì cũng không có. Muốn nhận được bảo bối cũng cần phải có mạng nắm lấy, ta không có cách nào đối phó nên chỉ có thể nghĩ đến phương pháp này. Hơn nữa dịch ưu toàn khí vận rất mạnh, khẳng định sẽ trở thành cường giả. Đến lúc các người cầm được thứ gì, ói ra gấp đôi để bù vào nhiều khi còn chưa đủ. Ninh Thư lạnh mặt nói. Đoạn lão đầu than thở, a ui. Chính mình còn thiếu cái lò luyện đan mà. Mặc dù tất cả đều không vui, nhưng nghĩ đến trước đó dịch ưu toàn một người thiếu chút nữa làm cho Tử Sa đảo sụp đổ, chỉ trách chính mình không có cái vận khí này. Ninh Thư trở lại Lan Uyển Phong, nhào vào trên giường nghỉ ngơi một chút, cảm giác cả người đều hư thoát. Khoảng thời gian này thật mệt. Ninh Thư giấc ngủ này liền ngủ vài ngày. Thế giới bên trong lỗ đen một màu đen xám, không có trời xanh mây trắng, không có thanh tịnh nước suối, không có cây xanh. Chỉ có một bãi sa mạc rộng lớn, còn có một ít cây màu đen hình thù cổ quái. Thủy tinh cầu nằm trên mặt đất, tại cái này thế giới màu xám này phá lệ xinh đẹp. Nhất là tiên phù trong kết giới thủy tinh, rực rỡ chói mắt. Dịch ưu toàn cùng kỳ thừa ngạc nhiên, không hiểu vì cái gì bên ngoài an tĩnh như vậy. Giáng tuyết tử, dịch ưu toàn la lớn, nhưng tại nơi rộng lớn này, thanh âm phi thường bé nhỏ. Đáp lại hai người chỉ có hoàn toàn yên tĩnh. Dịch ưu toàn nhịn không được hướng kỳ thừa hỏi, sư phụ, đây là có chuyện gì, chẳng lẽ giáng tuyết từ liền không sợ tâm ma phát tác sao? Vi sư cũng không hiểu rõ chuyện đang gì xảy ra. Kỳ thừa cũng cảm giác không tốt lắm, giáng tuyết từ. Vẫn không có người trả lời bọn họ. Theo thời gian trôi qua, kết giới ngày càng đơn bạc, nơi này gió rất lợi hại, theo gió cát ăn mòn, kết giới liền phá vỡ. Một bàn tay thon dài tái nhợt nhặt lên tiên phủ, thanh âm lạnh lùng. Không ngờ có người lại đem cái thứ rác rưởi gì ném vào trong này. Hai cánh tay trắng bệch mỏng manh tựa như tờ giấy, dùng chút sức lực trực tiếp đem kết giới phá, tiên phủ làm Ninh Thư vô cùng đau đầu, tựa như đồ chơi bị ép thành bùn, bể nát, bay xuống mặt đất màu đen, cùng đất đai hóa thành một thể. Tiên phủ bị hủy, dịch ưu toàn cùng kỳ thừa bên trong cũng trong nháy mắt, thân thể chôn vùi. Đôi tay tái nhợt vỗ vỗ, nhẹ nhàng như muốn vuốt ve cho bụi trên tay. Cánh tay tái nhợt từ dưới đất hái một đóa hoa màu đen nổi bật, làm tay càng trở nên trắng bệch, trắng cùng đen, vừa kinh diễm vừa đáng sợ. Tại một số thế giới, một ít người chính là thần, chuyện gì cũng có thể làm được. Ninh Thư ngủ một giấc phi thường dễ chịu, lúc tỉnh lại, cảm giác cả người đều nhẹ nhàng, tựa hồ muốn vũ hóa thành tiên. Không biết vì sao, Ninh Thư tâm tình có chút tốt đẹp, rốt cục giải quyết được chuyện tiên phủ, cảm giác toàn bộ thiên địa đều sáng suốt, tâm ma luôn đè nén cũng biến mất. Sư phụ, Diệp Hoàng Ngọc ở ngoài cửa hô, sư phụ, đệ tử có việc muốn bẩm báo. Ninh Thư mở cửa, Diệp Hoàng Ngọc chắp tay nói, sư phụ, ngươi mau đi xem tiểu sửu, trên người nó lửa càng lúc càng lớn. Diệp Hoa Ngọc mang theo Ninh Thư đến tổ chim, trên thân chim có ngọn lửa hừng hực cháy, hơn nữa càng ngày càng hung mãnh, nhìn không thấy bóng dáng con chim đâu. Ninh Thư nhíu mày, không có việc gì, khí tức của nó ngược lại càng ngày càng mạnh, cho nên không cần phải gấp. Xem ra nhờ Dịch Ưu Toàn thả ra tiên thiên chân hỏa, làm cho con chim này gặp phải cơ duyên. Nhưng lửa càng lúc càng lớn, Diệp Hoa Ngọc có chút bận tâm nói. Nó chịu không được sẽ xông lại tìm ta, chúng ta ở đây chờ thôi, không cần phải để ý. Ninh Thư ngồi trên bậc thang, chống cằm xem lửa nướng chim. Diệp Hoa Ngọc không có tâm tình thoải mái như Ninh Thư, từ lúc tiểu sửu phá xác chui ra, vẫn luôn do hắn chăm sóc, hiện tại xảy ra chuyện này cũng như muội muội xảy ra chuyện, hắn nóng lòng a. Con chim cuối cùng trở nên càng lúc càng lớn, toàn thân là lửa, dang rộng đôi cánh, ngửa đầu lên trời kêu, cuối cùng bay lên bầu trời, lượn vòng vòng toàn bộ Tử Sa đảo. Mọi người ở đây đều không rõ ràng cho lắm, nhìn thấy con chim toàn thân là lửa, cho là địch nhân đột kích. Hiện tại người trên Tử Sa đảo kiêng kỵ nhất là lửa, nhìn thấy bất kỳ vật gì có quan hệ với lửa, đều có chút nơm nớp lo sợ. Hỏa điểu bay lượn trên không trung vài vòng, ngọn lửa toàn thân biến mất, trở thành một con chim xinh đẹp. Cao chừng 6 thước, đầu như gà, thân sau tựa kỳ lân, cổ rắn đuôi cá, có hoa văn vảy rồng, móng như chim yến, vươn mình vỗ cánh lấp lánh ngũ sắc. Phát tài rồi, đây chính là Phượng Hoàng nha. Phượng Hoàng bay đến trước mặt Diệp Hoa Ngọc, lấy đầu đụng đụng mặt Diệp Hoa Ngọc, trầm thấp gọi, thanh âm thanh thúy động lòng người. Phượng gáy như tiếng tiêu, âm vang như trống, có vô số chim biển hướng Tử Sa đảo bay qua, tựa hồ tới chiều bái Phượng Hoàng vừa mới sinh ra. Tiểu sử Phượng Hoàng dùng mỏ ngậm lấy quần áo Diệp Hoa Ngọc, đem hắn quăng lên trên lưng của mình, sau đó chở Diệp Hoa Ngọc bay lên không trung, trao liệng khắp nơi, đằng sau có vô số chim chóc bay theo. Diệp Hoa Ngọc đứng trên lưng Phượng Hoàng, gió mạnh phất phơ, nhịn không được bật cười. Tiểu sử xinh đẹp như vậy đưa tới rất nhiều người chú ý, Ninh Thư truyền âm cho Diệp Hoa Ngọc, nó còn chưa có trưởng thành, bộ dạng này chỉ là tạm thời. Diệp Hoa Ngọc vỗ vỗ lưng Phượng Hoàng. Phượng Hoàng bay xuống nhưng vừa rơi xuống đất lại biến thành dáng vẻ trước kia, lông trên thân xõa tung thưa thớt vài cọng, nhỏ như nắm tay, so với gà con còn không lớn bằng. Diệp Hoa Ngọc há hốc miệng. Chênh lệch quá lớn, thật là khiến người ta không đành lòng nhìn thẳng. Ninh Thư nói, nó đang chậm rãi thích ứng tiên thiên chân hỏa, nuôi cho tốt, nói không chừng liền có thể triệt để trở thành Phượng Hoàng. Đệ tử biết, Diệp Hoa Ngọc thấy Ninh Thư thần thái nhẹ nhõm, hỏi, sư phụ người gặp chuyện vui gì sao? Vật nhỏ này chẳng lẽ không phải chuyện vui? Ninh Thư mỉm cười. Diệp Hoa Ngọc quan sát một chút Ninh Thư, nói, sư phụ có chút không giống lúc trước. Tất nhiên không giống nhau, sự tình lớn nhất đã được giải quyết, không còn việc gì quấn thân liền cảm thấy nhẹ nhàng. Nhiệm vụ này cuối cùng cũng hoàn thành, mặc dù thiên tài địa bảo bên trong tiên phủ không thể lấy ra, nhưng giải quyết được Dịch Ưu Toàn mới là đại sự. Ngươi lo tu luyện cho tốt đi, dù có Phượng Hoàng hỗ trợ cũng chỉ là ngoại lực. Ninh Thư vẻ mặt nhẹ nhõm nói, khoảng thời gian này, ta chuẩn bị ra ngoài lịch luyện. Sư phụ, người dẫn đệ tử đi sao? Diệp Hoàng Ngọc hỏi. Ta mang ngươi theo làm gì, ta cũng không biết muốn đâu, ta muốn chu du một chút, chưa có địa điểm cố định. Ninh Thư muốn đi khắp nơi nhìn xem có thể tìm được căn nguyên thế giới hay không, lúc đi, tiện thể nhận thêm nhiệm vụ tông môn. Sư phụ, đệ tử cũng muốn đi ra ngoài mở rộng tầm mắt, Diệp Hoàng Ngọc nói. Ngươi thời gian còn nhiều. Không nên nóng nảy này nhất thời, bây giờ ngươi đi thì ai trông tiểu sửu? Ninh Thư nói. Diệp Hoa Ngọc chỉ có thể chắp tay nói, vậy thì sư phụ cẩn thận một chút, đệ tử chờ người trở về. Ninh Thư ừ một tiếng, đóng gói hành lý, tiện thể nhận một cái nhiệm vụ tông môn liền lăn. Khắp nơi dạo chơi, Ninh Thư nhắc 2333 phải chú ý chung quanh, có hay không căn nguyên thế giới. Ngẫu nhiên Ninh Thư còn làm đại phu, gặp được người muốn sinh con, hay là sinh bệnh, phụ một tay. Nếu gặp hài tử có căn cốt, Ninh Thư cũng sẽ mang theo trên người. Thỉnh thoảng cũng sẽ tìm được một chút thiên tài địa bảo chân quý, thế nhưng Ninh Thư cần chính là căn nguyên thế giới nhưng mãi chưa gặp được. Chẳng lẽ thế giới này lại không có căn nguyên thế giới hay sao? Quả thực hố cha a, Ninh Thư đều không nhớ rõ chính mình bao lâu không có tìm được. Cảm giác căn nguyên thế giới ngày càng khó tìm được. Hiện tại cô đã tìm được 4 loại, vẫn còn 3 loại, nhất là quang cùng ám, thứ này đi nơi nào tìm đây? Trên thị trường căn nguyên thế giới cũng không nhiều người chịu bán. Nhiệm vụ hoàn thành, có muốn rời đi thế giới nhiệm vụ? Thanh âm 2333 vang lên. Ninh Thư gật đầu, rời đi thôi. Nếu không tìm được căn nguyên thế giới, biết đâu thế giới tiếp theo sẽ có, hoặc thế giới tiếp theo nữa, còn có hàng tỷ cái vị diện để tìm. Ninh Thư chỉ có thể an ủi mình như vậy. Trở lại không gian hệ thống, Ninh Thư thêm trầm hương, sau đó bắt đầu hấp thu linh hồn chi lực thuần khiết. Hy vọng lần này linh hồn chi lực có thể nhiều một chút. Hấp thu xong, Ninh Thư cúi đầu nhìn linh hồn của mình, có vẻ như bền bỉ một chút, nhưng cũng không rõ ràng, chỉ có thể từ từ. 2333 nói ra, hệ thống trò chuyện muốn nổ rồi đây, không ít người tìm cô. Ninh Thư tựa trên ghế sofa, ấn mở hệ thống trò chuyện, có hóa thân pháp tắc tìm nàng, cũng có người bên phòng đấu giá. Ninh Thư thật không nghĩ đến Hồng Ngọc sẽ gửi tin nhắn cho nàng, cô ta muốn chỉnh cô, kêu cô phải làm một thành chủ hợp cách, mà không phải sử dụng quyền lợi trong tay muốn làm gì thì làm. Ninh Thư trợn trắng mắt, liên quan gì đến ngươi a, rảnh rỗi còn muốn ra mặt thay phòng đấu giá. Còn có người bên phòng đấu giá muốn gặp Ninh Thư. Ninh Thư vui sướng quyết định im lặng xem xét một thời gian nữa, chờ tới lúc cô cao hứng sẽ mở kết giới. Cho tới bây giờ chỉ có Tiểu Lâu Lâu nhảy nhót, người sau màn còn chưa nói gì cho nên cô không nóng nảy. Đã đánh rắn động cỏ cũng phải nhìn xem, rốt cuộc rắn này là ngũ bộ xà hay là rắn hổ mang. Ninh Thư tùy ý xem hệ thống trò chuyện, nếu lại có ai hỏi thì nói ta không đi làm nhiệm vụ rồi. Ninh Thư hiện tại không có thèm một chút thuế từ phòng đấu giá, chúng ta cùng nhau liều mạng thôi. Cô am hiểu nhất chính là cùng người khác liều mạng đó, không có phòng đấu giá, nói không chừng sinh ý cửa hàng khác sẽ tốt hơn một chút, nàng thu thuế cửa hàng khác có khả năng còn nhiều hơn, cho nên có hay không phòng đấu giá không quan trọng. Bổn đại gia theo quy trình làm việc, ngươi nhất định muốn đặc thù, vậy cô sẽ đặc thù chiếu cố nha. Chờ chủ tử sau lưng đi ra thì bàn lại sau. Bọn họ sinh ý mạnh mẽ, cô cũng ăn theo tiền thuế, nhà nhà đều vui vẻ không phải tốt hơn sao. Ninh Thư xem thêm những người khác, ngoại trừ Hồng Ngọc, còn có một ít người khuyến cáo cô đừng làm được quá mức, phía sau phòng đấu giá có người chống lưng. Ninh Thư tắt hệ thống trò chuyện, hiện tại đã như vậy, chẳng lẽ đầu voi đuôi chuột thả ra, thành chủ như cô còn mặt mũi gì nữa. Chỉ cần nói có hậu trường liền có thể đem người khác dọa phải tránh xa, đâu thể đơn giản như vậy được. Về sau thu thuế, các cửa hàng thích thiếu liền thiếu, mỗi người đều nói mình có hậu đài, ta muốn cho ngươi bao nhiêu liền cho bấy nhiêu, bọn họ xem cô là cẩu hay sao. Cô quyết không lùi bước, trước mắt vẫn giữ kết giới như hiện tại. Ninh Thư nghiêng mắt nhìn đến phía trước sofa, có cái núi nhỏ mini đang đặt trên bàn trà. Ngọn núi nhỏ này nhìn khá quen a, không phải Cửu Cung Sơn sao? Lúc nào chạy đến nơi đây? Cậu cầm về lúc nào vậy? Ninh Thư hướng 2333 hỏi. 2333 nói, Cửu Cung Sơn tốt xấu gì cũng có 9 cái thế giới bên trong, coi như là một bảo vật không tệ, có thể hình thành thế giới. Ninh Thư ồ một tiếng, trong này hẳn là có không ít linh hồn đi. Ninh Thư nói chuyện, cảm giác lỗ đen trên tường bạo phát ra lực hấp thu cường đại, tựa hồ muốn đem cả nàng hút vào bên trong. Ninh Thư muốn cạn lời, nó lại bắt đầu làm loạn. Hình như lỗ đen muốn cắn nuốt Cửu Cung Sơn, 2333 nói. Ninh Thư không chút suy nghĩ, trực tiếp đem Cửu Cung Sơn ném vào. Bộ truyện xin tạm dừng ở đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Các bạn nhớ ấn nút đăng ký, ấn nút like để ủng hộ mình có động lực làm tiếp các video hay và thú vị nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hẹn gặp các bạn ở các video tiếp theo. Xin chào tạm biệt.